Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Tinh Nguyệt chi đảo. Thẳng đến tối đêm cùng Tiết Thanh Thu tạm biệt Hạ Hầu Địch. Trên đường đi Tiết Mục tâm tư còn có chút hoảng hốt. Nhạc Tiểu Thiền khuôn mặt tươi cười thỉnh thoảng ngay tại trong đầu bay tới lay động đi. Đảo loạn lấy suy nghĩ. Rất khó duy trì lúc trước thanh tỉnh tỉnh táo. Hắn cũng không phải là Nhạc Tiểu Thiền chip hôi niên kỳ. Sự khác biệt tình cảm của hắn lịch sử phong phú vô cùng. Loại tình huống này hắn biết rõ. Đây là có nhưng có thể động tình dấu hiệu. Phi thường nguy hiểm. Thật sự là làm bậy. Bởi vì hời hợt khởi sắc tâm. Cùng đối với người động tình. Đây chính là hoàn toàn không đồng dạng như vậy khái niệm được không? Tiết Mục đau đầu mà niết cái đầu. Làm sao có thể thật sự đối với cái chỉ có chính mình một nửa niên kỳ tiểu nha đầu động tâm? Đừng đề cập chính mình thế giới giá trị quan rồi. Coi như là cái thế giới này. Hắn cũng đã hiểu rõ đến nữ tính 16 mà gả. 13 tuổi là không thể tranh luận vị thành niên. Khá tốt cái này là ma môn. Quan niệm vốn là rất vặn vẹo, thay đổi là bình thường điểm địa phương phòng trừng chính mình cũng bị kéo đi thấm lồng heo. Gặp quỷ rồi chính là cho tới bây giờ không có phát hiện mình rõ ràng sẽ có Lolita khuynh hướng AH. Trước kia tại online chơi, mọi người hay nói giỡn nói 3 năm huyết lợi nhuận tử hình không thiệt thòi thời điểm. Hắn cũng chỉ là gom góp thú lẫn vào, trong nội tâm cho tới bây giờ không cho là đúng. Theo như trước sau như một thẩm mỹ yêu thích, nên bị bên người vị này yêu hậu mị hoặc còn không sai biệt lắm chứ sao. Bên người Tiết Thanh Thu lụa mỏng che mặt, yên tĩnh mà tại phố dài chật vật trong ngõ chậm rãi ghé qua. Có đường người làm như nhận ra nàng, thần sắc đại biến mà chiếm giữ hoảng sợ rời đi. Tiết Mục rất ít chứng kiến Tiết Thanh Thu đứng dậy hành tẩu thân hình. Nhìn về phía trên y nguyên hình như thiếu nữ, hết sức nhỏ thướt tha, mà cả thân ảnh lại tựa như ảo mộng. Hắn rõ ràng cảm thấy nàng tựu đi tại bên người, nhưng lại cảm thấy nàng tại chỗ rất xa, tựa như tại cái gì mưa bụi bức họa cuộn tròn ở phía trong. Nhìn xem mông lung xinh đẹp, nhưng lại rất không chân thực, Tiết Mục rất hoài nghi nếu có người tập kích nàng. Có phải là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự tìm không thấy nàng thực tế ở nơi nào? Cái này một thân yêu dị ma công đã không phải là cố ý tán phát, mà là tự nhiên là ở chỗ này, thân hợp thiên địa, cũng đang bởi vì như thế. Hắn tìm không thấy cùng Nhạc Tiểu Thiền cùng một chỗ bước chậm dừng chút lúc cái loại cảm giác này. Cảm giác, cảm thấy tốt hư ảo. Rõ ràng là hai người sóng vai, lại tượng một hồi độc hành. Tại sao lại nghĩ đến Nhạc Tiểu Thiền? Hắn biết rõ xuống lần nữa đi sợ là mình thật muốn thành biến thái. Phải chặt đứt ý nghĩ này. Vì vậy tìm cái chủ đề, chuyển di chú ý của mình lực. Chúng ta Tinh Nguyệt Tông rốt cuộc là xây cái gì công? Vốn là thấy Tiết Thanh Thu hư ảo cảm giác mà hiếu kỳ. Tiết Thanh Thu nghe xong cho là hắn là có ý tập võ. Lắc đầu nói, Tinh Nguyệt Tông công pháp phồn đa. Bất quá cũng không có thích hợp ngươi. Ngươi nguyên dương sớm mất. Này cũng mà thôi. Mấu chốt là thể nội độc tố xâm nhập bệnh tình nguy kịch. Luyện cái gì đều không thể trúc cơ. Bất quá ta buổi chiều đã muốn lại để cho Thanh Thanh đi tìm Triệu Đại Công Tử. Người này cả đời thử độc. Nên vậy đối với trạng huống của ngươi có chút trợ giúp. Tiết Mục giật mình, lược có hơi thất vọng, lại cũng không phải quá dối dám. Ta không phải ý tứ này. Tiểu Thiền nói qua đương kim vũ đạo bách gia, đều tự đua tiếng. Ta muốn biết, chúng ta Tinh Nguyệt Tông tại sao vì nói. Tiết Thanh Thu đảo kinh dị cho hắn rõ ràng hội hỏi cái. Đề tài này, đã là có người hỏi. Với tư cách nhất tông đứng đầu đương nhiên hội chăm chú trả lời. Chúng ta Tinh Nguyệt Tông cho rằng, nhân thể tựa như vũ trụ tinh không, mênh mông thần bí, thức hải ban đêm, đan điền như nguyệt, khiếu huyệt giống như tinh sao. Tìm tòi nghiên cứu là thân người cùng vũ trụ huyền bí liên quan. Bản thân là thiên địa, vũ trụ là thiên địa. Hư người, hư không vậy, động sát vũ trụ, chính là động hư, thân hợp vũ trụ, chính là hợp đạo. Tiết Mục sửng sốt, cái này nghe thật cao lớn hơn A-hát. Trách không được tổng có thể cảm giác trên người các nàng có mờ mịt khí chất thần bí. Như sao giống như nguyệt nha. Cái này động hư so với chính mình hèn mọn bỉ ổi dụng ý đúng vậy, phong cách cao cách xa vạn dặm đi. Đúng vậy, cái này tại sao là ma đạo? Tiết Thanh Thu đơn giản đoán được hắn hoang mang. Cười cười nói, trên đời bản không có gì ma môn xưng hô. Cái gọi là ma là bị bọn hắn kêu đi ra. Như diệt tình đạo dùng sát phạt vô tình nhập đạo. Tại mọi người trong mắt chính là ma. Kỳ thật tại chính bọn hắn xem ra bất quá lệ hắn khí. Dưỡng ý chí, làm được lẽ thẳng khí hùng. Tiết Mục tự cho là đã hiểu. Chúng ta tự xưng thánh môn. Đây là đâu nghe tới hay sao? Không có cái kia hồi sự. Tiết Thanh Thu mắt trắng không còn chút máu. Tinh Nguyệt Tông chính là Tinh Nguyệt Tông. Hợp Hoan Tông chính là Hợp Hoan Tông. Diệt Tình Đạo chính là Diệt Tình Đạo. Không phải thánh không phải ma. Không cần trên mặt thiếp vàng. Cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngược lại bị thế nhân gọi quen. Chúng ta cũng là bắt đầu tự xưng người trong ma môn. Bất quá đồ cái gọi chung thuận tiện mà thôi. Cái gọi là ma môn cùng sở hữu tam tông bốn đạo. Đều tự tu hành một trời một vực. Cũng không phải là đồng môn. Ếch, Tiết Mục thầm nghĩ lúc này thực bị tiểu thuyết võ hiệp ra. Môn lọt hố thảm rồi. Thế giới bất đồng, cũng không thể cứng nhắc. Nói đi thì nói lại rồi. Cái thế giới này ma môn giống như rất cao cấp. Chủ yếu thể hiện tại bọn hắn mỗi một tông đều có chính mình một bộ làm việc tôn chỉ. Hơn nữa vì chi quán triệt, có lẽ tôn chỉ hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn chính là lệch ra vặn vẹo. Vừa vặn rất tốt tượng không là do ở tính cách thượng tàn nhẫn âm độc phản nhân loại chỗ thiếu. Hụt mà xưng ma, nhưng Tinh Nguyệt Tông cái kia cao lớn thượng tôn chỉ. Thấy thế nào cũng là chính A-hát. Thế giới này người ngay cái này cũng không thể tiếp nhận sao? Kỳ thật chính đạo chung cũng có cùng chúng ta cùng loại đạo. Huyền Thiên Tông liền rất tiếp cận. Về phần vì sao chúng ta là ma, Tiết Thanh Thu có lẽ hay là nhàn nhạt mà cười. Trong tươi cười có chút chê cười. Chúng ta cho rằng đã tìm tòi nghiên cứu chính là thân thể huyền bí. Hàng đầu dứt bỏ những kia vô vị liêm sỉ. Thí dụ như mị thuyện, song tu thuật, đó là tánh mạng nhất bổn nguyên thần bí, ngay âm dương hòa hợp bản chất đều không đi thăm dò. Còn nói gì thăm dò thân thể huyền bí, Tiết Mục nghẹn họng nhìn chân chối không phản bác được. Thực đặc biệt sau thần bước ngoặc, cao lớn người trên thể cùng vũ trụ huyền bí như thế nào biến thành như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại giống như cũng không có gì không đúng. Nếu đem bả hiện đại nhân thể giải phẫu học cầm bắt được cổ đại đi, cái kia 10 phần 10 cũng là ma đạo bên trong ma đạo. Chỉ là các nàng cái này sinh lý vệ sinh học nghe càng gì kia một điểm. Thấy Tiết Mục theo kinh ngạc biến thành như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, không có bị hù đến. Không có, Tiết Mục cười nói, kỳ thật hoàn toàn, từ đầu luôn luôn không có gì không đúng. Dù sao cùng Hợp Hoan Tông cái kia loại có lẽ hay là không đồng dạng như vậy. Đúng, các nàng thông qua âm dương thái bổ đến tu hành, tại bổn tông xem ra thật sự là quá mức cấp thấp. Tiết Thanh Thu ngạo nghễ nói, chúng ta tuy là nghiên cứu mị công, bất quá khai phát năng lực bản thân, nghiên cứu song tu cũng không quá đáng là nghiên cứu thảo luận âm dương bí mật. Nhân thể bản thân chính là bảo khố, cùng trời xanh đồng dạng mênh mông. Bản thân khai phát còn trăm không kịp một, không nên thời gian dỗi thái bổ người khác, bằng thêm tạp chất, huống chi các nàng túng dục tận hoan tôn chỉ, thực là cùng vũ đạo bản chất đi ngược lại, cùng các nàng tịnh sưng, thật là chúng ta sỉ nhục. Tiết Mục nghe càng phát ra cảm thấy có chút ý tứ. Đây đúng là dị giới phiên bản trăm nhà đua tiếng, trào lưu tư tưởng va chạm ấy nhỉ. Chỉ là căn cứ vào vũ đạo lý niệm mà không phải chính trị lý niệm mà thôi. Nhưng kéo dài bắt đầu đứng dậy, lại coi như là triết học trào lưu tư tưởng. Bất quá tông chủ, những kia đạo môn chẳng lẽ không có nghiên cứu âm dương hòa hợp sao? Như thế nào bọn hắn không phải ma? Tiết Thanh Thu kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Ngươi không có phát hiện khác nhau? Tiết Mục nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Thật đúng là không có. Tiết Thanh Thu nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, ánh mắt càng phát ra kỳ quái. Ta và ngươi cô nam quả nữ, ngõ sâu độc hành, đàm luận nổi lên song tu thái bổ chủ đề. Ngươi thật không có cảm thấy cái này không đúng? Tiết Mục sửng sốt, vừa nói như vậy thật đúng là a hát. Cái nào danh môn chính phái hội làm như vậy? Ngươi tìm đạo cô một mình tâm sự song tu thử xem. Không bị một kiếm chặt mới có quỷ. Nói như vậy bắt đầu đứng dậy Tinh Nguyệt Tông cái này tánh tình xác thực là ma đạo không có chạy. Nhưng đối với chính mình mà nói, cái này thật sự rất bình thường a hát. Người hiện đại a hát lại không có cho tới cái gì xâm nhập ngoạn ý chơi đùa. Nói điểm cái này không phải hàng ngày sao? Có chút muội tử nói lên ăn mặn Tiết Mục ngắn so nam nhân còn ô được không? Huống chi các nàng đây là học thuật nghiên cứu ấy nhỉ? Tiết Thanh Thu rất là tùy ý mà nói. Chúng ta cho rằng đối với nhân thể huyền bí thăm dò là thản nhiên, là nghiêm túc, thậm chí chính là thảo luận nam nữ chi khí. Chúng ta cũng cho rằng căn bản không cần che che lấp lấp. Những kia cái gọi là chính phái, làm liền làm đắc phi thường cao hứng, nói coi như thành hồng thủy mãnh thú. Lừa mình dối người, dối trá buồn cười. Hết lần này tới lần khác bọn hắn ngược lại chính. Chúng ta nhưng lại ma. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục thật không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi cái này tư duy tốt, tiền vệ tốt hiện đại a hát. Rốt cuộc các ngươi là xuyên Việt qua hay ta là xuyên Việt qua ấy nhỉ? Tuy nhiên lão tử không hiểu các ngươi cao lớn thượng học thuật. Nhưng chúng ta có thể tới thảo luận một chút bảy đại danh khí tam đại danh súng. Hoặc là nghiên cứu thoáng một tí lão hán thôi xa cùng Quan Âm tọa liên thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,